Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417: Đạo ngoại trượt tuyết. Chương 163: Đạo ngoại trượt tuyết. Vòng tay nam khoảng cách tái cụ đặt địa điểm đã rất gần. Bất quá cái này bên cạnh hắn có thể cung cấp yểm hộ du khách cũng thiếu rất nhiều. Cũng may có thể là cố kỵ đến tại trượt tuyết trận nổ súng mang đến ác liệt ảnh hưởng. Phía sau hắn những truy binh kia cũng không có rút ra thương đến. Bởi vậy chạy một đoạn sau vòng tay nam không khỏi cũng biến thành có chút coi thường. Thẳng đến sau một khắc, một phát từ trên trời giáng xuống đạn sát ra đầu của hắn. Đánh trúng cách đó không xa cùng một chỗ bảng hướng dẫn. Cũng đem vòng tay nam dọa cho suốt mồ hôi lạnh cả người. A, thất thủ, người trẻ tuổi một mặt tiếc hận, đồng thời không quên vì chính mình tìm được lấy cớ. Hướng Vincent phàn nàn nói, người cái này máy quay phim sắc ngoài có chút trầm, ta dùng không quá thuận tay, bất quá yên tâm, tiếp theo phát sẽ không lại thất thủ. Song khi hắn lần nữa chuyển động họng súng lại là đã tìm không thấy mục tiêu bóng dáng. Vòng tay nam kinh nghiệm phong phú, tại cùng tử thần gặp thoáng qua sau lập tức liền ý thức được phụ cận có tay bắn tỉa mai phục. Không nói hai lời, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất, lăn đến bên cạnh một tòa đống tuyết sau. Bất quá hắn nguy hiểm cũng không có như vậy giải trừ. Hắn biết tay súng bắn tỉa kia vẫn tại nơi nào đó nhìn chằm chằm hắn. Một khi hắn thò đầu ra chỉ sợ cũng không có lần đầu tiên may mắn. Mà càng chết là hắn không có quên phía sau mình còn có một đội truy binh. Song phương cách xa nhau chỉ có hơn 200 mét. Một người trong đó lấy ra cảnh sát chứng ngay tại trấn An phụ cận chưa tỉnh hồn du khách. Mặt khác 5 người thì hướng đống tuyết vây quanh mà đến. Tình thế đối với vòng tay nam trở nên càng ngày càng không ổn. Hắn cách tái cụ địa điểm chỉ còn lại không tới 50 mét. Mà giờ khắc này cái này 50 mét đối với hắn mà nói tựa như là một đảo không thể vượt qua nơi. Hiểm yếu đồng dạng, ngay tại vòng tay nam cho là mình hôm nay liền muốn treo ở nơi này thời điểm. Chiếc kia một mực yên tĩnh dừng ở ven đường đất tuyết motor đột nhiên mình khởi động. Động cơ phát ra tiếng oanh minh. Ngay sau đó liền hướng về đống tuyết một đầu vọt tới. Cảm ơn, vòng tay nam thấy thế đại hỉ. Trong tay nghe truyền đến Trương Hằng thanh âm. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ma thuật sư đi. Đất tuyết motor là hắn cải tạo, cầm tác 50 người trẻ tuổi khẽ ồ lên một tiếng. Chỉ gặp chiếc kia mình khởi động đất tuyết motor từ đống tuyết sau gấp chạy mà ra. Nhưng là phía trên lại không có một ai. Vòng tay nam vì tránh né tay bắn tỉa công kích, đem mình hơn nửa người đều treo ở đất tuyết motor mặt khác. Cái này cũng có chút quá giảo hoạt đi, hoàn toàn là phạm quy đi. Người trẻ tuổi vò đầu, Vincent nhíu mày, bất quá hắn cũng biết tại loại này khoảng cách hạ là không thể nào yêu cầu người trẻ tuổi một thương trúng đích. Trên thực tế hắn làm cũng đủ tốt, thành công đem mục tiêu đẩy vào đến góc chết, nhưng là chẳng ai ngờ rằng đối diện lại còn có thể viễn trình điều khiển đất tuyết xe gắn máy. Mắt thấy vòng tay nam đã càng ngày càng xa, Vincent rốt cục quyết định, nói cho thứ tư tiểu tổ, bọn hắn cũng có thể đánh ra, nhất thiết phải xử lý hoặc là bắt được tên kia, ngay tại vòng tay nam chơi bạc mạng thời điểm chạy trốn. Một bên khác, Lia cùng Adele cũng ngồi xe cáp đi tới trên sườn núi. Bọn hắn vốn là muốn ở chỗ này xuống xe, nhưng mà Lia hôn một cái Adele gương mặt, để cái sau trước nhảy xuống xe cáp. Về sau đối Adele nói, thật có lỗi, ta thích cùng ngươi chia sẻ bí mật, nhưng là chuyện này không được. Ngươi biết càng nhiều liền càng nguy hiểm. Nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng lời của ta chơi xong liền tự mình đi về trước đi. Không cần lo lắng cho ta. Nói xong Lia lại cài lên hiểu rõ mở dây an toàn. Không có xuống xe, tiếp tục hướng về đỉnh núi xuất phát. Vincent tự nhiên cũng chú ý tới tình huống bên này. hắn biết tại điện thoại tín hiệu bị che đậy thời điểm. Vòng tay Nam nhất định là nói với Lier cái gì, nhưng là hắn không rõ vì cái gì Lier lập tức liền tin tưởng đối phương. Lấy bọn hắn siêu tập đến tin tức, Lier tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng không phải là một cái dễ dàng dễ tin người khác người. Bất quá Vincent đã không định mạo hiểm nữa, đối đi theo Lier kia đoàn người ra lệnh, yêu cầu bọn hắn tại đến đỉnh núi sau liền lập tức khống chế lại Lier. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, trên thực tế không chỉ là Vincent, liền ngay cả vòng tay Nam mình cùng không một đám người cũng không hiểu câu kia nghe rất bình thường đến. Tột cùng có cái gì ma lực, để Lier lập tức liền tin tưởng bọn hắn, nguyện ý đi theo trên tờ giấy chỉ thị leo về đỉnh núi Wando lật khắp Lier cùng Gaspard nói chuyện. Phiếm ghi chép cũng không tìm được câu nói kia xuất xứ. Bởi vậy hắn một lần đối kế hoạch này khả thi biểu thị qua hoài nghi. Nhưng mà Trương Hằng lại kiên định dùng câu nói này làm chứng minh thân phận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì câu nói này liền là Lier cho hắn. Bất quá là sau 12 năm Lier, trên thế giới này hiểu rõ nhất nàng người. Xe cáp vừa tới đứng đài, Lier liền lập tức giải khai trên người dây an toàn, nhảy xuống. Về sau dựa theo trên tờ giấy nói tới ném xuống điện thoại di động của mình cùng trên thân cái khác điện tử sản phẩm, hướng đứng bên ngoài phóng đi, mà sau lưng nàng truy binh cũng làm xong truy kích chuẩn bị. Nhưng mà sau một khắc xe cáp lại đột nhiên đứng tại giữa không trung. Về sau tại đám người tiếng kinh hô bên trong bắt đầu đảo ngược vận hành. Có người tay mắt lanh lẹ, mắt thấy cách xa mặt đất cũng không tính quá cao, dứt khoát trực tiếp mở dây an toàn nhảy xuống tới. Nhưng là người phía sau liền không có vận khí tốt như vậy. Loại độ cao này, nhảy đi xuống làm không tốt sẽ té gãy chân. Mà liền tại bọn hắn do dự một lát, xe cáp đã mang theo bọn hắn hướng về sau đi vòng quanh. Cũng may hắc tổ 6 người bên trong có 4 cái đều nhảy xuống tới. Lier ôm Duyệt Tuyết chạy qua cao cấp tuyết nói, hướng về cực hạn tuyết nói chạy tới. Nữ nhân kia điên rồi đi. Người trẻ tuổi xuyên thấu qua ống nhắm một bên nhìn một bên cảm khái nói. Khoảng cách này với hắn mà nói quá xa, coi như lấy thương pháp của hắn cũng không cách nào đánh trúng mục tiêu. Dứt khoát tiến vào ăn dưa hình thức. Dù sao mặc kệ lựa chọn đầu nào tuyết nói, Lier luôn luôn phải xuống núi, nhưng là sau một khắc trong miệng hắn kẹo cao su liền quên lại nhai. Chỉ gặp Lier chẳng những chạy qua cao cấp tuyết nói, hơn nữa còn chạy qua cực hạn tuyết nói, vọt thẳng hướng về phía khác một bên không có tuyết nói địa phương. Đạo ngoại trượt tuyết, đây là nguy hiểm nhất trượt tuyết phương thức, bởi vì không có tuyết nói. Cũng liền mang ý nghĩa độ khó cùng không thể dự báo tính đều sẽ gia tăng thật lớn. Đồng thời trên đường chướng ngại vật cũng viễn siêu bình thường tuyết nói. Hơi không cẩn thận, nhẹ thì gãy xương ngã thương, nặng thì tê liệt thậm chí tử vong. Nhất là đối với Lier loại này người mới học mà nói. Lựa chọn tại giữa ngọn núi tiến hành đạo ngoại trượt tuyết trên cơ bản sẽ cùng tại tự sát. Lier mắt nhìn dưới thân mảnh rừng cây kia cùng ven đường cảnh giới bài. Trong lòng cũng cực kỳ thấp thỏm, nàng dừng bước lại, chù trừ chỉ chốc lát, nhưng mà rất nhanh sau lưng hắc tổ người liền đuổi theo. Lier không có lựa chọn, chỉ có thể kiên trì tuột xuống, trượt tuyết tại dưới tác dụng của trọng lực không ngừng gia tốc. Bên tai của nàng truyền đến hô hô phong thanh. Lier thần kinh cũng kéo căng đến cực hạn, nàng dùng vụng về tư thái vòng qua trước mắt một gốc cây nhỏ. Còn chưa kịp thở một ngụm, phía trước lại đột nhiên xuất hiện một khối đá lớn. Lier muốn hạ xuống tốc độ, nhưng mà đã quá muộn, mắt thấy nàng liền muốn đụng vào khối kia tảng đá. Đột nhiên từ nàng phải hậu phương giết ra một cỗ đất tuyết mô tơ. Trên xe gắn máy người điều khiển đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Hết chương.